chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1997, chương 1997, vĩnh biệt Lạc Khuynh Thành. Bà chủ, muốn hay không đem Khuynh Thành tiểu thư kêu đi ra? Bên ngoài sắp không chịu được nữa. Một tên mặc lấy áo dài mỹ nữ có chút lo lắng nhìn sang trên màn hình hình ảnh, sau đó nhíu mày nói với Ngạn Ngọc. Chờ một chút, Ngạn Ngọc cũng là cau mày nói. Xú tiểu tử, ngươi có thể đừng lãng phí sư tỷ một phen khổ tâm a. Ngạn Ngọc cũng không ngờ tới sau cùng sẽ khiến Giang Đô nhiều như vậy lão đại chú ý. Tình huống bây giờ đã vượt qua nàng trưởng khống. Một khi sự kiện này không có xử lý tốt, đoán chừng Khuynh Quốc Khuynh Thành muốn đối mặt cũng là đóng cửa nguy hiểm. Nàng cũng không thèm để ý Khuynh Quốc Khuynh Thành. Lúc trước thành lập Khuynh Quốc Khuynh Thành, bất quá là thoát đi Lam Sắc Yêu Cơ về sau muốn có cái dung thân chỗ a. Nhưng là bây giờ, nàng và Khuynh Quốc Khuynh Thành đã có rất cảm giác sâu sắc tình. Huống chi, nếu như coi như nàng không thèm để ý Khuynh Quốc Khuynh Thành, như vậy Khuynh Quốc Khuynh Thành những tỷ muội kia đâu? Rời đi Khuynh Quốc Khuynh Thành, những cái kia đáng thương nữ hài tử, đem lại nhận càng thêm thê thảm đãi ngộ. Tại Khuynh Quốc Khuynh Thành, các nàng chí ít có thể lấy đạt được 10 phần phong phú hồi báo. Cũng ở một mức độ nào đó lựa chọn khách nhân, mọi người đều biết, làm cái này một hàng đều là ăn thanh xuân cơm. Rất nhiều nữ hài tử không bao lâu thì nhiễm lên một thân bệnh. Mà đến Khuynh Quốc Khuynh Thành tiêu phí đều là cao đoan đám người. Bọn họ bản thân thì rất chú trọng thân thể của mình an toàn. Bởi vậy trình độ nhất định có thể bảo hộ những thứ này phục vụ nữ hài nhóm thân thể khỏe mạnh. Nhưng muốn là rời đi Khuynh Quốc Khuynh Thành, đến những cái kia cấp thấp hội sở, chỉ sợ cũng không biết tốt như vậy. Tên tiểu tử thúi này vẫn chưa xuất hiện. Theo thời gian chuyển rời, Ngạn Ngọc cũng có chút không ngồi được đi. Vương Đại Đông thật sự là cho nàng ra vô cùng lớn nan đề. Nếu như Vương Đại Đông nay trễ không xuất hiện lời nói, nàng cũng chỉ có thể đem Lạc Khuynh Thành giao ra. Đến lúc đó Khuynh Quốc Khuynh Thành đệ nhất hoa đán chẳng những muốn miễn phí người tiếp khách một tháng, Lạc Khuynh Thành trên thân Loan Phượng Quyết cũng phải lãng phí. Bất quá mặc kệ tình huống đến mức nào, nàng cũng là tuyệt sẽ không đích thân đi tiếp khách. Đây là nàng phòng tuyến cuối cùng. Một gian trong bao xương sang trọng, Lạc Khuynh Thành đã mặc vào màu đỏ áo cưới, vẽ lên tinh mỹ trang dung. Mặc vào áo cưới, đối với một cái nữ hài tử tới nói, tuyệt đối là trọng yếu nhất, vui vẻ nhất một khắc. Có đúng không Lạc Khuynh Thành tới nói lại không phải, bởi vì nàng không phải phải lập gia đình, mà chính là Lạc Khuynh Thành ngơ ngác ngồi tại trước gương. Nhìn lấy trong gương chính mình cái kia hoàn mỹ không một tì vết dung mạo, trong lòng thở dài không thôi. Nàng không hối hận nàng sinh như thế một trương xinh đẹp khuôn mặt, bởi vì nếu như không có gương mặt này chứng, có lẽ lúc trước Ngạn Ngọc liền sẽ không cứu nàng. Nàng cùng người nhà nàng cũng sẽ ở lần kia nạn đói bên trong chết đi. Bất quá Lạc Khuynh Thành tràn ngập bi thương, gương mặt bên trên dần dần lại hiện lên ý cười. Nàng lại nghĩ tới người kia, cái kia rõ ràng phổ thông không thể lại phổ thông, lại dám nói muốn cho mình tự do cái kia nam nhân. Hai người ở chung rất ngắn, nhưng lại rất vui vẻ. Đó là nàng lần thứ nhất không kiêng nể gì cả ăn bún thập cẩm cay ăn vào chống đỡ. Cái kia nam nhân chỗ lấy sẽ để cho Lạc Khuynh Thành như thế động tâm. Không chỉ là hắn dám nói ra muốn cho nàng tự do như thế tới nói, càng bởi vì hắn rõ ràng có cơ hội lấy được nàng, nhưng thủy chung đối nàng tương kính như tân, để cho nàng có một tia giống như ái tình cảm giác. Lạc Khuynh Thành a Lạc Khuynh Thành, ngươi còn thật sự coi chính mình là nữ thần. Ngươi bất quá chỉ là một kiện đồ chơi thôi, đẹp hơn nữa đồ chơi cũng thủy chung chỉ là đồ chơi a. Lạc Khuynh Thành thâm thẳm thở dài, Bà chủ, nhịn không được, muốn là lại không để Lạc Khuynh Thành ra ngoài. Bọn họ sẽ trực tiếp nện Khuynh Quốc Khuynh Thành. Áo dài mỹ nữ sắc mặt vô cùng nóng nảy. Nguyên bản chỉnh tề áo dài có bị xé nứt dấu vết. Tóc cũng một mảnh lộn xộn. Đám người kia đã điên. Nếu như không phải bảo an hộ tống, chỉ sợ nàng cũng đừng nghĩ trở về. Lạc Khuynh Thành, Lạc Khuynh Thành, chúng ta muốn Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành nhất định phải miễn phí người tiếp khách một tháng. Nếu không liền để Khuynh Quốc Khuynh Thành đóng cửa. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hội trường tiếng gào thét càng phát ra đinh tai nhức óc. Ngạn Ngọc Thống khổ nhắm mắt lại, thở dài nói, đi gọi Khuynh Thành, nhưng mà, Lạc Khuynh Thành đã đi tới. Ngọc tỷ, Lạc Khuynh Thành ánh mắt bình tĩnh như thủy nhìn qua Ngạn Ngọc. Đã nàng ra khỏi phòng, thì chứng minh nàng đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Không phải liền là người tiếp khách à, làm các nàng cái này một hàng. Đây vốn chính là nàng chức trách, về phần là bồi một cái, vẫn là bồi một đám. Có khác nhau à, Khuynh Thành, ủy khuất ngươi. Ngạn Ngọc vươn tay, vỗ vỗ Lạc Khuynh Thành bả vai, thở dài không thôi. Lạc Khuynh Thành buồn bã cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, không sai, sau đó xoay người mà đi. Làm Lạc Khuynh Thành xuất hiện tại hội trường thời điểm, phòng đấu giá lần nữa sôi trào lên. Trước kia Lạc Khuynh Thành có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn. Những người kia nhìn nàng ánh mắt đều là tràn ngập ái mộ. Nhưng là hôm nay, trong mắt những người kia ái mộ đã biến mất. Chỉ có tối nguyên thủy dục vọng, muốn đem nàng nguyện vọng. Không khác, đơn giản là nàng đã bồi qua nam nhân. Tuy nói bây giờ cái niên đại này nữ nhân càng đến vượt không thèm để ý chính mình lần thứ nhất. Có thể cũng bởi vì dạng này, nữ nhân lần thứ nhất thì càng có vẻ chân quý. Tại trước hôm nay, Lạc Khuynh Thành còn có thể tính là sàn đêm nữ thần. Đang ngồi vô số người đều nguyện ý bỏ ra tới 100 triệu đến thu được nàng cười một tiếng. Nhưng là bây giờ lại khác nhau rất lớn. Có lần thứ nhất, Lạc Khuynh Thành thì tính là tránh thức kỹ. Nhìn lấy những người kia như là nhìn sinh vật cấp thấp một dạng ánh mắt. Lạc Khuynh Thành tự nhiên biết trong lòng bọn họ suy nghĩ. Có điều nàng nhưng lại không giải thích. Đến một lần nàng giải thích những người kia cũng chưa chắc sẽ tin. Thứ hai, nàng căn bản không quan tâm những người kia nhìn nàng ánh mắt. Đối với những cái kia ra vẻ đạo mạo ra hòa, Lạc Khuynh Thành có chút khinh thường. Bởi vì nàng cảm thấy, tiểu thư coi như dơ bẩn, cũng chỉ bất quá dơ bẩn là thân thể. Có thể những người kia, liền linh hồn đều là dơ bẩn, cho nên nàng xem thường bọn họ. Có điều nàng lại thế nào xem thường bọn họ, nàng vẫn như cũ chỉ có thể luôn vì bọn họ đồ chơi. Đồ chơi à, nàng trời sinh không phải liền là à. Giờ phút này Lạc Khuynh Thành đột nhiên có chút hối hận. Hối hận nàng không có đem thân thể giao cho Vương Đại Đông. Chính mình quý giá nhất một lần lại muốn bị những thứ này dơ bẩn ra hỏa chiếm lấy. Nàng có chút không cam tâm. Thế nhưng là không cam tâm thì có ích lợi gì đâu. Nếu như nàng làm như vậy, cũng sẽ mang đến cho hắn tai nạn đi. Nhìn lấy những cái kia nguyên một đám sắc mặt ửng hồng, hướng về chính mình gào thét các nam nhân, Lạc Khuynh Thành đột nhiên có chút thất kinh. Những nam nhân này như là khát máu dã thú, dường như muốn đem nàng xé nát. Trong nội tâm nàng đột nhiên có một tia tưởng tượng, người kia, hắn sẽ tới hay không đâu. Liền như là tối hôm qua một dạng, tại nàng đã làm tốt chuẩn bị làm tiện chính mình thời điểm. Đột nhiên xuất hiện, mang chính mình thoát ly khổ hải đâu. Lạc Khuynh Thành trên mặt đột nhiên hiện lên một vệt tự diễu. Hắn làm sao lại đến? Nơi này ngồi thế nhưng là toàn giang đô thành phố tối đỉnh cấp nhân vật a. Không ai có thể phản kháng đến bọn hắn đi. Huống hồ, nàng cũng không hy vọng nàng tới. Bởi vì đó là lấy trứng chọi đá. Vĩnh biệt, Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành chậm rãi nhắm mắt lại.